tôi cùng nhà giàu số 1 chói tơ hồng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thương không online, ngay lập tức thu hồi tin nhắn nói về trang phục hồi nãy, một lúc sau cô ta liền giải thích. Đây là tin nhắn mà tôi gửi cho bạn tôi, nhưng lại gửi nhầm vào nhóm chat của công ty. Theo sau tin nhắn mà cô ta gửi ban đầu kia là một icon mặt cười ẩn ý, tiếc thay, lại thu hồi không kịp. Người nọ có vẻ rất ghét Trình Lê, cái icon mặt cười đó vẫn cứ treo ở đó, mỉm cười đầy ẩn ý, ông chủ đột ngột lên tiếng, trong nhóm một mảnh yên tĩnh, ai cũng bo bo giữ mình, tất cả những ai không nhắn đều giả vờ mình đang offline. Không một ai dám hó hé, Tím Thương không ở tuyến, là tài vụ bên kia người, nàng bộ môn giám đốc không thể làm bộ không ở lượng lão bản, trong lòng đem nàng tiên một vạn biến, căng ra đầu hồi phục lão bản, các nàng đại khái là liêu xuyến đàn. Hắn đem người nhận xuống dưới, tài vụ tổng giám mắng câu nương, đành phải đi theo hồi phục công tác thời gian, không cần hạt liêu. Nhân sự Ngô giám đốc lúc này mới thấy, vội vàng đi lên đuổi kịp, đại gia hoan nghênh tổng trợ làm tân đồng sự. Trình Lê, Trình tổng trợ, ý tứ thực rõ ràng, các ngươi này nhóm người tìm chết không chỉ sao chọn thời điểm. Mỗi người đều biết Kỳ tổng bên người chỉ có hai cái tổng trợ, đều là hắn tâm phúc cùng hắn thân như người nhà, hiện tại lại nhiều ra như vậy cái Trình tổng trợ. Lão bản bên người tổng trợ, nghe tới là trợ lý quyền lực lại là nghiền áp cấp, bóp chết phía dưới một cái giám đốc giống như bóp chết một con kiến. Ngô giám đốc nghĩ thầm, đây là lão bản liền phỏng vấn lưu trình đều không đi, hoa hơn 400 vạn mới lộng tiến vào người. Đừng nói nàng xuyên giá rẻ trang phục liền tính nàng chen vào lông gà tới đi làm, người đều đến nói đó là Ngê Thường Vũ y, trong đàn yên tĩnh một giây, sau đó đã bị một đại bài. Hoan nghênh, hoàn toàn spam, Trình Lê thấy bên người Kỳ Thức lấy ra di động đã phát cái kia giọng nói, trong lòng liền tưởng, xong đời. Hắn hôm nay lộng chặt đứt Trình Lê cha mẹ nhân duyên tuyến, đại khái là có điểm áy náy, giúp Trình Lê nói một câu một chút đều không kỳ quái. Chính là người khác không biết, Trình Lê tới đi làm ngày đầu tiên, Kỳ Thức liền ở công ty trong đàn công nhân loại này bênh vực người mình tư thái, người khác nhất định sẽ cảm thấy có cái gì miêu nị. Vốn dĩ lấy Trình Lê tư lịch trực tiếp làm tổng trợ chính là thiên phương dạ đàm. Trình Lê lại không thể nắm chặt một phen tơ hồng nơi nơi cùng người giải thích hắn tuyển ta là bởi vì ta có thể thấy tơ hồng kỳ ba năng lực a, ngươi xem các ngươi đều nhìn không thấy đúng không? Thật là nhảy vào Gia Lăng Trang Po Giang Đô tẩy không rõ. Hai người trở lại Bravo tầng cao nhất Nguyệt Lão văn phòng sau, Trình Lê lập tức đem trên bàn máy tính mở ra tra xét một lần ba mẹ kia trang. Hệ thống phiếm kim tơ hồng xác thật một lần nữa liền đi lên, liền đến vững vàng. Trình Lê cuối cùng mới buông một lòng, này hệ thống thật là đáng sợ, thật sự không thể loạn chơi. Kỳ Thức bắt tay chống ở trên bàn, cúi người cùng nàng cùng nhau xem màn hình. Sợi dây gắn kết hảo, chống ở trên bàn cái tay kia, đốt ngón tay rõ ràng hữu lực, ngón tay thon dài, nhất bắt bẻ tay khống cũng tuyệt đối chọn không ra nửa điểm tật xấu. Liền hào, Trình Lê dịch dịch ghế xoay, bất động thanh sắc mà cách hắn xa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hôm nay hỗ trợ cứu người không chút nào hàm hồ, ở công ty trong đàn giúp Trình Lê nói chuyện cũng thực trượng nghĩa, đặc biệt là đá văng môn kia một chân, thật là rất xoái. Chính là đối người này, tuyệt đối không thể có một chút ít khỉ niệm, nếu không nhất định sẽ bị hắn trào phúng đến khóc. Trình Lê đối với màn hình yên lặng về phía một bên cố tình đầu, còn lung lay hai hạ. Ngươi làm gì đâu? Kỳ Thức cúi đầu hỏi. Trình Lê thản nhiên đáp, đổ nước, đem trong đầu tiến thủy đảo rớt. Kỳ Thức nghi hoặc mà nhìn Trình Lê liếc mắt một cái, không nghe hiểu. Kỳ Thức giúp Trình Lê ở sổ nhân duyên hệ thống kiến một người dùng. Ta cho ngươi sử dụng quyền hạn, cái này hệ thống ngươi có thể tùy tiện xem, làm quen một chút công tác. Trình Lê tò mò hỏi, ngươi không sợ ta ở hệ thống hạt quấy rối sao? Kỳ Thức hỏi, ngươi sẽ sao? Trình Lê lắc đầu, Kỳ Thức cho nàng một cái. Này không phải xong rồi, ánh mắt công đạo một chút công tác liền đi rồi. Hắn thật đúng là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Hắn đi rồi, Trình Lê vẫn cứ ngồi ở trước máy tính, không có bắt đầu lý tơ hồng. Do dự nửa ngày, Trình Lê cắn cắn môi, rốt cuộc hạ quyết tâm, ở thanh tìm kiếm đưa vào. Trình Lê, hai chữ, sổ nhân duyên hệ thống liền ở trước mắt Kỳ Thức lại nói có thể tùy tiện xem, đương nhiên muốn nhìn chính mình chú định cái kia chân mệnh thiên tử đến tột cùng sẽ là ai. Kêu Trình Lê người không ít, Trình Lê lại hơn nữa sinh nhật cùng nơi sinh tra xét một lần. Kỳ quái chính là, không có một cái đối được, hệ thống cũng không có Trình Lê. Trình Lê nhớ tới Kỳ Thức nói qua, hiện tại ghi vào hệ thống chỉ là một bộ phận, còn có không ít người tên còn lưu tại quyển sách bởi vì tuyến không trải vuốt rõ ràng, còn không có quét đi vào. Trình Lê nghĩ thầm tên của mình đại khái còn ở trên giá mỗi một quyển quyển sách nằm đâu. Trình Lê xoa xoa tay, lại gõ cửa mấy cái tên đi vào. Đại học phụ đạo viên sang năm muốn kết hôn, vài cái đồng học đều phải yêu đương. Lại gõ mấy cái tên, nguyên lai Mỗ Tiểu Hoa đã ẩn hôn đã nhiều năm, Mỗ Lưu Lượng tương lai muốn cưới chính là hắn tân kịch nữ xứng, Mỗ Phú Hào trừ bỏ nháo đến nghiêng trời lệch đất lão bà cùng tiểu tam, bên ngoài thế nhưng còn có tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục. Cái này hệ thống quả thực chính là một cái thật lớn bát quái đại tập hợp hơn nữa toàn. Là, thật, này cũng quá hào chơi. Trình Lê chơi đến đã quên thời gian, đã lâu mới phản ứng lại đây, một cây tơ hồng đều còn không có lý đâu. Trình Lê đóng máy tính, đối với một phòng loạn kéo tơ hồng cho chính mình bỏ thêm cái du. Nhanh lên lý cũng hảo có thể đem chính mình lý ra tới. Trên giá quyển sách tuy rằng rất loạn cơ bản vẫn là ấn địa vực phân. Con thỏ trước cặm cỏ gần hang, Trình Lê chọn đế đô, bắt đầu làm việc. Làm tơ hồng chấn một chút tơ hồng hợp với người liền sẽ cãi nhau, Trình Lê cảm thấy trách nhiệm trọng đại, lý tơ hồng động tác thật cẩn thận. Tơ hồng tế như tơ nhện cũng giống tơ nhện giống nhau có co giãn, lại có điểm dính, một khi có đoạn tuyến rào tiến vào, liền khó phân thắng bại, bế tắc nuốt thòng lọng cùng nhau tới. Thật không phải cái đơn giản công tác trách không được kỳ thức không kiên nhẫn. Thật vất vả lý xong một quyền khi kỳ thức tới, nhìn đến Trình Lê, ngẩn người. Người như thế nào còn ở? Cái gì như thế nào còn ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê nắm lên di động nhìn xem, phát hiện bất chi bất giác cơ nhiên đã buổi tối 6 giờ rưỡi. Này gian nhà ở không có cửa sổ, Trình Lê hoàn toàn đã quên thời gian. Nơi này kỳ thật là nhà hắn một gian phòng, hắn hiện tại tan tầm về nhà. Trình Lê chạy nhanh nói, ta lập tức liền đi, kỳ thức liếc nhìn nàng một cái. Người giữa trưa không đi ra ngoài ăn cơm chưa? Ngô giám đốc không nói cho ngươi, dùng công nhân tạp có thể ở lầu 5 nhà ăn soát tạp ăn cơm. Ngô giám đốc đương nhiên nói, còn nhiệt tâm mà dẫn dắt Trình Lê đi nhà ăn tham quan một vòng. Bravo nhà ăn danh bất hư truyền, đa dạng phồn đa, nghe nói thỉnh chính là khách sạn 5 sao đầu bếp tôm he sò biển cua lớn, bò bít tết vịt quay cá hồi, một chút đều không hàm hồ. Trình Lê nhìn mắt giá, phần ăn 12 khối, hai huân một tấu cộng thêm trái cây sữa chua từ từ. Công đạo đến qua đầu. Chính là đối Trình Lê, này giá vẫn là quá quý. Kỳ thức thuận miệng bổ sung, các ngươi mỗi tháng đều có cơm chưa cơm bổ, nói một nửa, đột nhiên nhớ tới nàng cơm bổ cũng ở kia 440 vạn giảm. Không quan hệ ta gần nhất giảm béo, Trình Lê nhảy dựng lên, thu thập hảo tự mình đồ vật liền chuẩn bị đi. Xuyên qua kỳ thức ra phòng khách bên trong cương nhiên còn có người khác ở, hai cái tuổi trẻ nam nhân đang ở trong phòng khách bàn lùn bên ngồi đối diện chơi cờ, không biết tới bao lâu cờ bình thượng mật mật hắc bạch tử, đã mau bãi đầy. Hai người đều thực tuấn mỹ, y phẩm cũng giống nhau quỷ dị. Một người mặc một cái kim bích huy hoàng hoàng đến người quáng mắt rộng thùng thình áo sơ mi, cả khuôn mặt thượng nhất thấy được chính là một đôi mắt sáng ngời đến kinh người, đang ở nâng má trầm tư. Một cái khác xuyên kiện tao bao cam hồng nhạt tây trang áo khoác ngạnh xinh xinh dựa tú Mỹ đến sống mái mạc biện diện mạo chống được như vậy đáng sợ nhan sắc. Xuyên phấn cái này chính đầy mặt mang cười. Đừng nghĩ, ngươi đã thua định rồi. Trình Lê bất giác dừng lại, suy nghĩ một lúc nhưng không thể tìm ra được trong trí nhớ có cảnh tượng nào tương ứng. Nghe thấy có tiếng người đi ra, hai người kia liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trình Lê, người đẹp mặc áo khoác giơ tay chào Trình Lê. Hi, cô có phải Tiểu Hoa Lê mà kỳ thức mới làm ra không? Mới làm cái gì cơ? Tiểu Hoa Lê cái gì đấy? Trình Lê nhíu mày, nhưng vì đoán rằng đó là bạn của ông chủ nên cô không dám đắc tội, chỉ có thể sửa lại. Tôi gọi là Trình Lê, nhìn hai người chơi cờ ở đối diện, Trình Lê luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nó là gì nhỉ, cách trương?